Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 30, vượt quá mong đợi. Góc truyện audio.com. Hiện tại nói không chừng 2000 lượng hoàng kim đã bị người đoạt đi rồi. Còn bị người đánh một trận. Trước mắt tựa hồ dần hiện ra tình cảnh Ninh Tuyết Mạch chật vật trong đau đớn ngã xuống đất. Trong lòng cảm giác cân bằng một chút, từ hôn là hắn đưa ra. Bỏ rơi nàng, lúc ấy nàng làm như vậy chẳng qua là cố gắng khôi phục lại chút mặt mũi mà thôi. Nói không chừng trong lòng đang hối hận biết bao nhiêu. Hắn lại uống lên một chén rượu. Không biết hồn mình cả đêm nay đều đang suy nghĩ quay quanh về nữ hài tử kia. Vương gia, xung quanh đều tối tăm. Tên ảnh vệ mà hắn đã phái đi không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỳ rạp trên đất, như thế nào? Quý Vân Hạo dò hỏi, hắn cảm thấy ảnh vệ hẳn là sẽ mang về tin tức tốt cho hắn. Ảnh vệ nhìn ba vị cơ thiếp của hắn, muốn nói mà ngần ngại, các nàng đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại, Quý Vân Hạo đang muốn để mấy cơ thiếp nghe một chút nha đầu thúi kia hiện tại thảm hại bao nhiêu. Mệnh lệnh vương gia lớn hơn trời, ảnh vệ ngừng lại một chút. Rốt cuộc nói ra hết thảy những gì hắn đã nhìn thấy ở Tĩnh Viễn Hầu Phủ. Trí nhớ của hắn, năng lực tổ chức ngôn ngữ đều không tồi. Nói năng rất sống động. Quý Vân Hạo càng nghe mặt càng đen. Không đợi ảnh vệ nói xong. Lòng bàn tay đập một cái trên bàn. Ngươi đang nói, nàng có võ công, những thân thích đó của nàng cũng thể kiềm chế được nàng. Ngược lại bị nàng hung hăng dạy cho một bài học. Vâng. Võ công của Ninh cô nương rất kỳ quái, nhưng rất có hiệu quả, thuộc hạ từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Quý Vân Hạo mặt trầm như nước, hắn cũng nhớ tới một màn kia trên quảng trường, Ninh Tuyết Mạch cố ý vô tình tránh thoát khi hắn điểm huyệt. Chẳng lẽ thể chất phế vật của nha đầu kia là giả? Dấu tài, hẳn là không phải như thế chứ? Thủy tinh cầu trắc nghiệm từ trước tới nay chưa từng xảy ra sai lầm nào. Trong lòng hắn giống như một quả cầu lửa, với một tiếng bộp, ngón tay trực tiếp bóp nát chén rượu, ảnh vệ ngừng lại một chút, dường như còn có chuyện muốn nói. Quý Vân Hạo không còn kiên nhẫn, sau đó tình hình phát triển như thế nào, thật sự không có ai dám duỗi tay đoạt vàng, ảnh vệ cúi đầu, sau đó phát triển thế nào, thuộc hạ không nhìn thấy được, thái tử điện hạ đã phát hiện ra thuộc hạ, thân mình Quý Vân Hạo cứng đờ. Vượt ngoài mong đợi của hắn, tam ca ta, hắn cũng ở nơi đó. Hắn đến khi nào, ảnh vệ hổ thẹn, thuộc hạ cũng không biết thái tử điện hạ đã đến đó khi nào. Thời điểm thuộc hạ phát hiện ra, hắn đã ở phía sau thuộc hạ, thái tử điện hạ bảo thuộc hạ nói lại một câu cho ngài. Sau đó nói lại nguyên vẹn câu nói của Quý Vân Hoàng. Quý Vân Hạo, trên mặt hắn giống như ăn một cái tát. Nóng rát, ba vị mỹ nhân vừa rồi còn tâng bốc đến nỗi chân hắn cũng có mùi thơm. Hiện tại không dám thốt một từ, mỹ nhân mặc váy hồng lá gan lớn hơn, to gan nói một câu, những thân thích của tiểu phế vật ấy bất quá cũng đều là phế vật mà thôi. Không thể làm gì nàng ta cũng thực bình thường, vương gia không cần để ở trong lòng, nói không chừng nàng ta cũng chỉ là trùng hợp. Thái tử gia có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó. Lan, Quý Vân Hạo bỗng nhiên đập một chưởng nát bàn, rượu và thức ăn trên mặt bàn rơi vỡ đầy đất, nhóm mỹ nhân chật vật rời đi, Quý Vân Hạo tức giận chưa tiêu. Đi ngang qua cái đầu ngươi, thái tử điện hạ có thể đi ngang qua mái nhà nhân gia sao? Không nghĩ tới, thái tử điện hạ luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ. Cũng không thèm để vào mắt bất luận kẻ nào. Cư nhiên có hứng thú với nữ nhân kia. Hắn cho rằng hắn đã vứt bỏ bất quá chỉ là một khối rác. Không nghĩ tới, hắn âm thầm cắn chặt hàm răng. Chậm rãi phân phó, nữ tử này có chút cầu quái. Người phái người theo dõi nàng ta. Bẩm báo tất cả mọi động tác của nàng cho ta. Liên tiếp mấy ngày sau. Những ngày trôi qua của Ninh Tuyết Mạch rất nhàn nhã và phong phú. Cách chương.